Mà phụ nhân quả nhiên không chú ý tới Hàn Lập đang kinh nghi, thành thật trả lời, tiền bối minh giám, vãn bối đích xác trong tộc cất kỹ vài loại đan dược chân quý, lại dùng một loại bí thuật bá đạo mới có thể đem tu vi tăng đến cảnh giới này, bất quá cũng bởi vì vậy mà tu vi vãn bối mãi mãi chẳng thể tiến thêm, mà tuổi thọ cũng ít hơn thượng tộc cùng cấp một nửa. Nhưng thiếp thân phải làm như thế là bởi vì hiện tại Hỏa Dương tộc gặp phải họa diệt vong, vãn bối không thể không liều mạng. Vẻ mặt phụ nhân trở nên vô cùng trầm trọng. Họa diệt vong, tạm thời nói cho ta nghe một chút xem. Hàn Lập nhíu mày, tựa hồ có vài phần hứng thú. Nửa năm trước, một phân chi gần chúng ta đã bị diệt tộc hoàn toàn, tất cả nữ nhân trong tộc đều bị người ta ăn sống, chỉ còn lại một đống xương trắng. Mà nam nhân thì biến mất không thấy đâu, không lâu sau đó, vài tộc gần đó cũng bị chung số phận, bộ tộc tại hải vực như chúng ta chỉ có 3 tộc mà thôi, mặc dù 3 tộc không tính là lớn, nhưng vì giúp đỡ lẫn nhau nên cũng có thể miễn cưỡng sống được, hiện tại bị diệt 2 tộc, sợ rằng kế tiếp sẽ đến lượt Hỏa Dương tộc chúng ta, về phần nguyên nhân diệt tộc thì vãn bối không cách nào điều tra được, chỉ biết kẻ động thủ không phải chỉ là một người. Hẳn là một tộc khác rất mạnh, mà đại tế ti 2 tộc khác, thần thông cũng không dưới thiếp thân, vãn bối bất đắc dĩ mới không tiếc tất cả, tạm thời đem pháp lực của mình tăng đến cảnh giới thượng tộc hóa hình, phụ nhân giải thích, ô, vậy giữ ta lại đây là muốn ta thay các ngươi gánh kiếp nạn này, ngươi tin tưởng ta như vậy, không sợ ngay cả bản thân ta cũng khó bảo toàn sao, Hàn Lập nghe xong thì cười. Vãn bối mặc dù không biết tu vi thật sự của tiền bối như thế nào, nhưng khẳng định cảnh giới vượt xa vãn bối, về phần thương thế trên người tiền bối thì Hỏa Dương tộc chúng ta có lưu lại một viên liệt dương thần đan, hiệu dụng to lớn đủ có thể tạo ra thịt cải tử hồi sinh, nếu tiền bối đồng ý ở lại giúp vãn bối một tay thì vãn bối nguyện ý dâng đan dược này, để tiền bối có thể sớm hồi phục trong thời gian ngắn, phụ nhân cắn răng một cái. Rốt cục đưa ra chiêu bài cuối cùng, liệt dương thần đan, là đan dược hỏa thuộc tính, thương thế ta rất nặng, đạo hữu không thể tưởng tượng ra được đâu, sợ rằng khối thần đan này đối với ta không có tác dụng lớn, Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi nói, tiền bối yên tâm, thần đan này chẳng những dùng nội đan của Song Đầu Viêm Giao luyện chế, hơn nữa từ sau khi luyện thành vẫn đặt trong địa hỏa của tộc ta, đến nay đã được mấy ngàn năm. Trên phương diện phục hồi thì vãn bối có chút tin tưởng, phụ nhân nghe khẩu khí trong giọng nói Hàn Lập thì mừng rỡ giải thích thêm, sau khi Hàn Lập nghe xong, trên mặt vẫn hiện ra một tia chần chờ, phảng phất còn chưa thể quyết định, như vậy đi, bây giờ tiền bối đợi một lát, chờ sau khi dùng thần đan, xem hiệu dụng như thế nào rồi nói tiếp, nếu như đan này thật sự vô dụng đối với thương thế của tiền bối thì vãn bối cũng không dám nhờ vả gì. Nhưng nếu có ích thì, nếu đan dược này thật sự có thể chữa khỏi thương thế cho ta thì ta sẽ giúp Hỏa Dương tộc các ngươi vượt qua một kiếp, nhưng phải nói trước tình huống sâu nhất, đó là khi địch nhân của các ngươi quá lợi hại, Hàn Mỗ không thể giúp được thì ước định này cũng phải bỏ, trong lòng Hàn Lập dường như đã có chủ ý, không đợi phụ nhân nói xong đã lạnh nhạt cắt lời, điều này hiển nhiên. Thiếp thân mặc dù ngu ngốc thì cũng không dám cưỡng cầu tiền bối hy sinh tính mạng vì tiểu tộc, phụ nhân không thèm để ý tới câu tiếp theo của Hàn Lập mừng rỡ nói, Hàn Lập gật đầu, xem như đã chính thức đáp ứng, vì vậy chuyện tình kế tiếp cũng dễ nói hơn nhiều, Hàn Lập hỏi tiếp một số chuyện liên quan tới dị tộc gần hải vực, phụ nhân đều nhất nhất giải đáp, sau đó thì dẫn Hàn Lập đi tìm nơi tĩnh tu. Phụ nhân móc từ trong ngực áo ra một pháp khí màu trắng giống như cái khăn, nhẹ vẫy một cái, nhất thời biến thành một đóa bạch vân rộng mấy trượng, bạch vân chớp động một cái, liền nâng ghế Hàn Lập lên, lơ lửng trên cao, thân hình phụ nhân thoáng một cái liền quỷ dị đứng gần đó, tiếp theo bạch vân xoay tròn một cái rồi bay ra ngoài cửa điện, thấy bạch vân bay ra, đám xà nhân đang ở ngoài cửa liền cung kính tiễn phụ nhân rời đi. Mặc dù tốc độ Bạch Vân không tính là nhanh, nhưng hòn đảo này cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi, cho nên trải qua thời gian một bữa cơm, Bạch Vân dưới sự khống chế của phụ nhân đã đưa Hàn Lập đến dưới một chân núi, phía dưới chân núi nhỏ này là một ngôi nhà gỗ màu lục, phụ nhân khống chế Bạch Vân dừng lại trước tiểu viện, sau đó quay đầu lại cười hỏi Hàn Lập, Hàn tiền bối cảm thấy nơi này thế nào, Hàn Lập hít sâu một hơi. Cảm thấy linh khí nồng đậm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liền gật đầu, phụ nhân thấy vậy thì vui vẻ, lúc này thúc giục Bạch Vân trực tiếp tiến vào trong viện, bàn tay hư không đẩy cửa gỗ ra, muốn trực tiếp đưa Hàn Lập vào trong, nhưng lúc này Hàn Lập đột nhiên cười nói, tiếp theo không cần làm phiền đạo hữu, tại hạ có thể tự mình đi được, Hàn Lập vừa nói, thân hình thoáng một cái, chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ bay xuống, hả, đạo hữu.

Thần sắc thiếu nữ đại biến, bắt lấy cổ tay phụ nhân, sau khi dùng linh lực dò xét một phen thì sắc mặt hoàn toàn không còn chút máu, nếu không giữ được tính mạng thì có sống lâu cũng vô dụng. Được rồi, sư phụ con không cùng quay về sao? Phụ nhân cười khổ một tiếng, nhưng lập tức nghĩ đến điều gì đó, trong lòng tràn đầy hy vọng, sau khi con nhận được thư của mẫu thân thì sư phụ vừa lúc rời đảo. Còn sợ trong tộc gặp chuyện không may nên trước hết mang theo mấy món bảo vật trấn đảo vội trở về, mới vừa rồi khi tiến vào, vừa lúc thấy mẫu thân hỏi chuyện có liên quan tới Hàn tiên sinh nào đó, cho nên vẫn chưa hiện thân, vẻ mặt thiếu nữ sầu lo, nhưng lại giải thích rõ ràng, sư phụ con không tới thì quả thật có chút không tốt. Phụ nhân nghe vậy, vẻ mặt chợt biến, mẫu thân, trong tộc thật sự bất ổn sao? Con mang theo phá thiên cung của sư phụ tới, ngay cả người có thần thông gấp đôi con cũng có thể một tiễn bắn chết. Thiếu nữ mở to mắt, bộ dáng tự tin nói, Châu Nhi, mặc dù tu vi con tăng tiến nhanh, nhưng bất quá cũng chỉ bằng cảnh giới trước kia của ta, ngay cả khi tu vi gia tăng gấp bội thì chỉ sợ vẫn không thể đối phó đại nạn lần này, nếu sư phụ con đến thì nói không chừng còn vài phần sống sót. Phụ nhân sờ đầu thiếu nữ an ủi. Nhẹ giọng nói, lần này mặc dù con trở về vội vàng, nhưng đại nạn mà mẫu thân nói rất mơ hồ, rốt cuộc đại kiếp như thế nào mà làm cho mẫu thân lo lắng như thế, thậm chí không tiếc ăn vào luyện tiên quả, cùng mượn sức tên thượng tộc vô danh kia. Thiếu nữ dựa vào lòng phụ nhân, ngẩng đầu nhìn gương mặt mẫu thân, trên mặt không giấu được vẻ đau lòng, con đã trở lại đạo thì phòng trừng bảo con rời đi sẽ càng nguy hiểm hơn. Ta sẽ đem việc này nói cho con rõ, phụ nhân do dự một chút, cuối cùng vỗ vai thiếu nữ nói, chuyện hai tộc khác bị diệt, chắc con cũng biết rồi, vâng, trong thư mẫu thân đã nhắc đến một chút, nhưng cho dù là vậy, mẫu thân cũng không cần sợ hãi, hai tộc kia vốn yếu hơn Hỏa Dương tộc chúng ta một chút, tu vi đại tế ti của tộc họ khi ăn luyện tiên quả cũng yếu hơn mẫu thân, mặc dù thiếu nữ dùng mình, nhưng lời nói lại hời hợt. Nhưng con có biết thứ gì đã diệt hai tộc bọn họ không? Phụ nhân chậm rãi nói, mẫu thân không phải nói rằng không có manh mối sao? Thiếu nữ ngẩn ra, không khỏi hỏi, suốt cả quá trình hai tộc kia bị diệt vẫn là bí ẩn, vẫn không thể tìm ra dấu vết gì lưu lại. Nếu như ta đoán không sai thì kẻ động thủ sợ rằng chính là tử địch của Oa thị nhất tộc trước kia, Ô La tộc. Nét mặt phụ nhân hiện lên một tia sợ hãi, Ô La tộc không có khả năng. Theo điển tịch ghi lại, tộc này đã bị Oa thị bộ tộc chúng ta hoàn toàn diệt trừ từ rất nhiều ngàn năm trước, như thế nào lại xuất hiện tại hải vực? Thiếu nữ hiển nhiên cũng nghe qua cái tên Ô La tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng trắng bệch, đồng thời giọng nói run rẩy, không sai, theo lý thuyết thì năm đó Ô La tộc cùng Oa thị tộc chúng ta đánh nhau một trận tại Lôi Minh Đại Lục, đích xác là đã giết hết tất cả Ô La tộc. Nhưng nếu trong đó có vài tên dư nghiệt ẩn núp chạy thoát ra hải ngoại thì việc này không phải là không thể, hơn nữa ngoại trừ Ô La tộc thì còn có bộ tộc nào có thể thôn phệ huyết nhục nữ tử của chúng ta, điều duy nhất làm ta có chút không rõ chính là ba tộc chúng ta đặt chân ở đây đã mấy ngàn năm, Ô La tộc nếu sinh sống ở gần đó thì tại sao đến tận hôm nay mới gây khó dễ, sắc mặt phụ nhân âm trầm. Nhưng khi nói ra lời cuối cùng thì lại hiện ra một tia kinh nghi, thiếu nữ hiển nhiên không thể giải đáp nghi hoặc trong lòng phụ nhân, nhưng sau khi hít sâu một hơi thì hỏi ngược lại, cho dù thật sự là Ô La tộc hạ độc thủ với hai tộc kia, thì hiện tại mẫu thân đã tiến giai lên thượng tộc còn có con trợ giúp, chẳng lẽ không đối phó được bọn họ, nếu là Ô La tộc bình thường, sau khi ta ăn luyện tiên quả hiển nhiên có vài phần tin tưởng. Mấu chốt là ở chỗ từ dấu vết bọn họ ra tay, tựa hồ trong đó còn có người của Ô La vương tộc. Phụ nhân lắc đầu nói, Ô La vương tộc không có khả năng, năm đó vài thiên tế ti của Oa thị bộ tộc chúng ta thông qua nghịch thiên thần thông dò xét, tất cả huyết mạch Ô La vương tộc không phải đã bị cắt đứt sao? Thiếu nữ kinh hô, có chút khó có thể tin, nếu ngay cả Ô La tộc đã bị diệt tuyệt mà vẫn có thể lần nữa xuất hiện. Thì khả năng vài Ô La vương chạy thoát năm đó hẳn không phải là không có khả năng, mà vương tộc này trời sinh có khả năng khắc chế Oa thị bộ tộc chúng ta, ngoại trừ người hoàng tộc thì những tộc khác đứng trước mặt Ô La vương tộc đều không thể phát ra được một thành thần thông, hơn nữa tốc độ tu luyện của Ô La vương tộc cực nhanh, mà hiện tại khi đã động thủ với ba tộc chúng ta, nhất định đã tu luyện đại thành. Trên mặt phụ nhân thủy chung vẫn là vẻ lo lắng, thiếu nữ nghe giọng phụ nhân, nhất thời hết chỗ nói, nhưng một lát sau, nàng đảo đôi mắt to vài vòng, đột nhiên nói thêm, bất quá mẫu thân không nên lo lắng, nếu Ô La tộc đáng sợ như thế thì như thế nào lại để cho Hỏa Dương tộc chúng ta sống lâu như vậy, sợ rằng lần trước diệt hai tộc kia cũng có chút tổn thất, chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận, nếu đúng như thế thì tốt.